Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Đường Ngạo. Chết, làm sao lại nhanh như vậy? Đi theo cái này Đường Ngạo cùng đi còn lại mấy vị thanh niên tất cả đều sắc mặt hãi nhiên. Vốn định xông lại ngăn chờ Tiêu Mặc bước chân cũng không khỏi đến có chút chần chờ. Một chiêu, một thanh niên thần sắc hoảng sợ nhìn xem Tiêu Mặc, ùng ục nuốt nước miếng. Cường huyết cảnh đại viên mãn tại Tiêu Mặc trước mặt cũng mới kiên trì một đao. Người còn lại đều dọa sợ, bao quát đi theo Đại Minh tới 10 cái thanh niên đều là một mặt khó có thể tin. Nghe đồn đao ma đao rất nhanh, nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Căn bản đều không nhìn thấy đao cái bóng, quả thực đều là vô ảnh đao, không thể địch. Đi theo Đường Ngạo tới mấy trong lòng người lúc này có phán đoán, lập tức vội vàng tản ra. Cho dù là đụng tới Tiêu Mặc cũng chỉ là tượng trưng ngăn cản một chút liền riêng phần mình chạy trốn. Đại Minh thì là ánh mắt híp, lông mày nhíu lên, tựa hồ tại do dự đến cùng có nên hay không xuất thủ. Ha ha, Tiêu Mặc ánh mắt lạnh lẽo, không có đi quản những người khác, giây lát trực tiếp thi triển thần hình bát biến, hai cái Tiêu Mặc quỷ dị từ Tiêu Mặc chỗ ngồi chia ra đến. Tốc độ đột nhiên lần nữa tăng lên. Hơn 2 năm quá khứ, Tiêu Mặc thực lực tiến bộ đến rất nhanh. Giống thần hình bát biến đều đã luyện đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2, hai cái phân thân, đồng dạng là bản tôn thực lực 5 thành. Mặc dù chỉ có bản tôn 5 thành thực lực nhưng cũng đủ rồi. Dù sao công kích là kém chút, nhưng tốc độ lại không thể so với bản tôn chậm. Bá bá, hai cái phân thân tăng thêm Tiêu Mặc bản tôn hiện lên thế đối chọi hướng Đường Ngạo vây quanh. Trong đó một phân thân vù vù như ảo ảnh trực tiếp công ra hai đao. Đường Ngạo sợ đến vong hồn tận bốc lên. Thi triển ra thần hình bát biến sau Tiêu Mặc tốc độ đã so với hắn nhanh hơn không ít. Giây lát liền đuổi theo. Lập tức, hắn không chút do dự trực tiếp liền dùng ra thiên ma bí pháp. Thiên ma bí pháp chính là linh phẩm bí pháp. Rất là cường đại, có thể tại giây lát ở giữa trực tiếp tăng lên nửa cấp bậc thực lực. Tỉ như là cường huyết cảnh đại viên mãn vừa thi triển. Thực lực trực tiếp có thể sánh được luyện kinh cảnh sơ kỳ cường giả. Trái lại luyện kinh cảnh sơ kỳ thi triển. Trong thời gian ngắn thậm chí nhưng cùng luyện kinh cảnh hậu kỳ cường giả một trận chiến. Như vậy bí pháp không thể bảo là không mạnh. Cần biết. Luyện kinh cảnh cường giả bình thường đều có thể ngược sát một mảng lớn cường huyết cảnh tu sĩ. Nhưng bí pháp này lại có thể tại cực trong thời gian ngắn tăng lên nửa cấp bậc. Đương nhiên, bí pháp này tiêu hao cũng rất lớn. Đồng thời tác dụng phụ rất lớn. Một khi thi triển, trong 10 ngày trở nên cực kỳ suy yếu. Giống Đường Ngạo dạng này vừa thi triển. Trong 10 ngày thực lực đều chỉ có thể cùng cường huyết cảnh 5-6 tầng tu sĩ tương đương. Ông Đường Ngạo nghiêm trọng, hồng mang bốc lên, khí thế cũng là liên tục tăng lên. Hừ, đao ma, chết. Đường Ngạo liếm môi một cái, lúc này rút ra cái kia thanh dao găm ngắn, chợt lắc một cái tay, chỉ thủ mang theo liên tiếp tàn ảnh hướng Tiêu Mặc phóng tới. Phốc phốc, trong không khí đều truyền ra khí bạo âm thanh. Quá nhanh, Tiêu Mặc biến sắc, tốc độ này sợ là đều vượt qua tốc độ âm thanh a. Chỉ có tốc độ siêu thanh mới có thể khí bạo. Tốc độ bình thường tối đa cũng chỉ là sẽ cảm giác có lực gió gào thét mà thôi. Mà lại, cái này Đường Ngạo làm sao lại phân biệt ra được chân thân của mình? Cần biết, thần hình bát biến chính là cô phẩm bí pháp. Dưới tình huống bình thường, cùng cấp bậc là không thể nào phát hiện chân thân của mình. Trừ phi thăm dò qua phân thân. Nhưng cái này Đường Ngạo căn bản đều một điểm thử ý vị đều không có. Bắn ra dao găm nhanh, chuẩn, không có một chút do dự. Tiêu Mặc vô ý thức vừa trốn, kia chỉ thủ sát Tiêu Mặc ra đầu mà qua, tước mất Tiêu Mặc vài cọng tóc. Chợt chỉ thủ thế mà quỷ dị chuyển biến, trực tiếp hướng quay đầu hướng Tiêu Mặc cái ót phóng tới. Phốc phốc, uống tương đương, Tiêu Mặc nghiêng một cái đầu. Trong tay Trảm Nguyệt đao trở tay một bộ, đem kia chủy thủ đập bay chính xác. Chủy thủ sát Tiêu Mặc lông mày mà qua, tại Tiêu Mặc đầu lông mày chỗ lưu lại một đạo chỉ dư dáng dấp vết thương. Tiêu Mặc cùng Đường Ngạo khoảng cách đang nhanh chóng tiếp theo một trượng. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lập tức trái giơ tay lên, hưu thời gian nước suối. Đường Ngạo sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Tiêu Mặc trong tay có cái gì ám khí. Lúc này thân hình lóe lên, nhưng giây lát, lại cảm giác tựa hồ căn bản chính là phô trương thanh thế. Chỉ là có từng tia giọt mưa rơi tới trên vai. Đỉnh đầu, giây lát, cái quỷ gì? Đường Ngạo đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sắc mặt chợt thay đổi, hắn cảm thấy sinh cơ tại cực tốc trôi qua. Giây lát ở giữa, động tác của mình giống như liền trở nên trì hoãn. Hai tay cũng không sử dụng ra được kình đạo. Con mắt quét qua chung quanh, ngay cả cảnh trí xung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ. Đường Ngạo như đúc trên mặt, bỗng nhiên leo ra ngoài vô số răng khắp nơi nếp nhăn. Tóc lúc này liền hoàn toàn trắng bệch, lập tức từng chiếc chóc ra. Đao, đao ma. Đường Ngạo bờ môi run rẩy, vô tận sợ hãi trèo chạy lên não. Hắn cố gắng vươn tay, bước một bước về phía trước, tập tễnh, nghĩ phải bắt được cái gì. Nhưng sau một khắc, hai tay của hắn huyết nhục cũng khô héo, giống như là đột nhiên bị một loại nào đó quỷ dị sinh vật hút đi toàn thân khí huyết. Sau đó, trên tay bạch cốt hiển hiện, giây lát, dáng dấp xem như buông thả không bị trói buộc. Có thể nói là có chút khác loại anh tuấn. Đường Ngạo trực tiếp biến thành một bộ khung xương. Hô, gió thổi qua, khung xương thoáng chốc tản ra, ngã xuống đất, hóa thành một bãi bột màu trắng. Một màn này, cũng tương tự đánh thức Đại Minh. Đánh thức đi theo Đại Minh, Đường Ngạo cùng đi mười mấy người cao thủ. Thậm chí lúc đầu đang cùng Man Vũ đánh cho vui sướng Hồng Quân cùng Man Vũ đều nhao nhao đình chỉ. Đánh lẫn nhau, hút tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân lẻn đến đỉnh đầu. Trên mặt không có một tia huyết sắc. Cái này, đao ma còn là người sao? Nhất Lưu lấy râu quai nón thanh niên thân thể run rẩy. Là ma quỷ, một cái khác thanh niên cũng là sợ đến mặt như màu đất. Cái này đao ma, về sau tuyệt không thể cùng là địch. Tại Đại Minh bên này, một vị cái đầu mới cao 5 thước thanh niên sợ đến hồn phi phách tán. Hồng Quân lại là gãi gãi đầu, quay đầu một bàn tay phiến tại đang nhìn Tiêu Mặc thân ảnh sững sờ Man Vũ trên ót. Trừng mắt hạt châu nói, trông thấy ta đại ca không? Người có phục hay không? Man Vũ mặc dù nhìn còn có chút quật cường, nhưng lần này cuối cùng không có lại nói ra không phục hai chữ. Đại Minh gãi gãi không có một tia tóc đầu chọc, khóe miệng kéo ra một tia so với khóc còn khó coi hơn ý cười. Đao, đao ma, có thể hay không giơ cao đánh khẽ? Thả tiểu tăng một con đường sống. Đại Minh lần đầu tiên trong đời nói ra cầu xin tha thứ. Nhưng hắn không cầu xin, còn có đường sống sao? Luận tốc độ, Đại Minh tốc độ coi như là bình thường, Tiêu Mặc tuyệt đối áp chế hắn. Luận công kích, Tiêu Mặc chỉ cần cẩn thận một điểm, hắn Đại Minh căn bản sờ không tới một bên. Luận phòng ngự, có thể phòng được thời gian nước suối loại này quỷ dị công kích sao? Hiển nhiên không thể, thời gian nước suối không là thuần túy nhục thân phòng ngự có thể chống cự, mà là tinh thần, là linh hồn, trừ phi có người có thể nghịch chuyển thời không. Nhưng loại người này, có sao? Có lẽ có. Tại thượng cổ thời đại liền có đại năng thi triển ra nghịch chuyển thời không để đảo ngược thời gian thủ đoạn. Nhưng vô tận hồng hoang có bao nhiêu người? Mấy vạn ức người. Có thể làm thời không đảo lưu lại có mấy người? Lác đác không có mấy. Tấm bảng gỗ lưu lại. Cút, Tiêu Mặc đạm mạc nói. Đối cái này Đại Minh, Tiêu Mặc chưa nói tới có bao nhiêu cừu hận. Cũng vẻn vẹn có chút chán ghét mà thôi. Mũ, ca vất tượt bài GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cầu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.